Vẫn thân ngồi dưới cội Bồ Đề, ba nghiệp lăng rồi hết trái thì thu nhiệm ma thân tâm vào chánh niệm rõ soi diện mục thoát bờ ngưỡng mong đại chúng tin tiếng nhiếp tâm thiền tập Nam mô Bụt Sa Kia Mu Ni. Nam mô Bụt Sa Kia Mu Ni. Nam mô Bụt Sa Kia Mu Ni. Nam mô Bụt.

Nam mô Bổn Sa Kiya Mâu Ni. tự bụng. Người đưa đường.